Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Hứa Mộng Sơn bước tới, đón lấy chiếc hộp nhìn kỹ rồi nói. Ngón tay này là bị chặt sống, thời gian không tới 24 tiếng. Hiện tại là 9 giờ sáng, cũng tức là ngón tay này bị chặt xuống vào sau 9 giờ tối ngày hôm qua. Vai của Vương Minh Hứa nặng trĩu, Ân Phùng đang ôm lấy cô. Anh nói A Hứa, người thứ hai là em. Đầu mày của Vương Minh Hứa run nhẹ nói em không sao. Lời của cô, Ân Phùng và Hứa Mộng Sơn đều hiểu. Ân Phùng chỉ xoa nhẹ đầu cô, anh biết cô không cần ai phải nói thêm điều gì. Anh quay đầu, phía đối diện chiếc bàn đặt ngón tay, là một mặt tường. Nơi này chính là vị trí Ân Trần đã nhìn chằm chằm trước khi rời đi. Cũng là nơi giấu camera. Trên tủ là di ảnh của Vương Minh Hứa. Vương Như Tuyết xinh đẹp ngọt ngào, nhưng không mất nét khí khái hào hùng, đôi mắt trong veo ngời sáng. Ân Trần là đang nhìn bức ảnh này, dùng ánh mắt khi đó để nhìn mẹ cô. Lòng của Ân Phùng gợn sóng, tạm thời nhịn không nhắc tới. Vương Minh Hứa ngẩng đầu, nhìn những vệt máu đỏ lòm. Hỏi máu ở nhà Hứa Mộng Sơn là của Hình Kỷ Phục, vậy đây là máu của ai? Hứa Mộng Sơn im lặng không lên tiếng. Nếu đây là máu bị rút ra từ trong cơ thể của bố mẹ anh. Tuy không tới độ mất mạng, nhưng chắc cũng không dễ sống. Khóe miệng của Ân Phùng chợt nhếch, nụ cười giễu cợt. Nói có lẽ không phải là máu của bố mẹ Hứa Mộng Sơn đâu. Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đều quay đầu nhìn anh. Cũng chính lúc này, điện thoại của Ân Phùng vang lên, là Trần Phong gọi tới. Thầy Ân, việc thầy bảo em điều tra đã có kết quả. Họ về nước vào 3 tháng trước, nơi sống là Tương Thành, nhưng hình như không qua lại với ai. Thầy biết đó, dù họ có mất tích vài 3 tháng cũng không có gì kỳ lạ. Em đã gửi địa chỉ tới, cũng là bảo Đồ Nha tới đó kiểm tra trước rồi. Ân Phùng buông điện thoại không có bất cứ biểu cảm nào. Tựa như không hề phát hiện ra ánh mắt của những người xung quanh. Anh đứng lặng một hồi, 2 phút sau mới ngẩng đầu, chuyển địa chỉ sang cho Vương Minh Hứa. Lập tức cho người đi điều tra địa chỉ này, xem là có phát hiện gì hay không. Hứa Mộng Sơn không hỏi bất cứ câu nào, quay người đi chấp hành ngay tắp lự. Vương Minh Hứa nhìn thẳng vào mắt của Ân Phùng, hỏi đó là nơi nào. Ân Phùng bình tĩnh đáp. Đó là nơi ở, mới đây, của bố mẹ anh. Vừa Minh Hứa thẳng thốt, Ân Phùng đột nhiên cười. À Hứa, anh giống em, cũng không sao cả. Cảnh sát nhanh hơn Đồ Nha, bởi vì tối qua đã có người báo án chính tại địa chỉ đấy. Chỉ có điều không ở trong cùng một khu, nên chi cục Lộc Sơn chưa biết chuyện. Rất nhanh Hứa Mộng Sơn có được báo cáo về hồ sơ vụ án. Người báo án là bảo vệ của tiểu khu, thời gian hơn 9 giờ tối qua. Đó là một khu biệt thự. Vợ chồng họ Ân sống tại một căn trong nhà đó. Khoảng 9 giờ 30 phút tối, căn biệt thự này đột nhiên bốc cháy. Bộ phận quản lý tài sản của tiểu khu vội vã báo cho đội phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức dập lửa. Khoảng 10 phút sau, phòng đội cháy chữa cháy tới nơi, 20 phút sau dập được lửa tắt. Đã điều cho. Nơi bị hỏa hoạn không phải nhà chính của biệt thự mà là một gara hai cửa độc lập trong sân viện. Khi lửa được dập, thế lửa đã lan tới nhà chính. Một mặt tường bị thiêu đốt đen xì nhưng chưa lan ra toàn bộ. Trong gara bị cháy không phát hiện xác chết. Nhân viên phòng cháy chữa cháy xông vào nhà thì phát hiện không có người, nhưng phát hiện trên bức tường trong phòng ngủ dính chất lỏng màu đỏ đáng ngờ, thậm chí còn chưa khô hết. Trong điện thoại của Hứa Mộng Sơn có ảnh của hiện trường. Căn phòng tĩnh mịch, máu tươi nở rộ trên tường đầy ghê rợn. Trong biển máu tung bay từng chuỗi hạt như bọt sóng, giống hệt như hai hiện trường trước đó, không có thứ gì khác được lưu lại. Ngoài ra cảnh sát trực thuộc nơi đấy sau khi tới nơi, dựa theo dấu vết hiện trường đưa ra phán đoán rằng nơi đây đã có một khoảng thời gian không có người sinh sống. Những vết máu đó được họ lấy mẫu, đang tiến hành đối chiếu DNA. Chỉ là kho dữ liệu quá lớn, lại không có phương hướng nên chưa thu được kết quả. Ân Phùng nói, Mộng Sơn, bảo cảnh sát bên đó đối chiếu với DNA của cha mẹ cậu. Trái tim của Hứa Mộng Sơn như bị một cây kim dài tuồn tuột đâm trúng, một hồi sau mới đáp được. Ân Phùng lại nhìn chỗ máu trên bức tường sau lưng Vương Minh Hứa. Máu nơi này có thể đối chiếu với bố mẹ tôi. Vương Minh Hứa bỗng dưng vô cùng phẫn nộ. Anh ta muốn làm gì? Chơi trò chơi à? Hay là dở trò thách thức? Ân Phùng lạnh nhạt đáp không. Đây có lẽ là nghi thức. Vương Minh Hứa chưa từng nghe Ân Phùng nhắc tới cha mẹ, một lần cũng không. Cô cũng không chủ động hỏi. Trên một vài phương diện, cô và anh là cùng một loại người, cho nên hiện giờ nghe bố mẹ của anh về nước, hơn nữa rất có khả năng gặp bất trắc, cô không biết phải nói gì với anh. Một hàng người nhanh chóng đi xuống tầng lầu của trung tâm quản lý và điều hành giao thông. Vương Minh Hứa đi vệ sinh rất nhanh, lúc xuống thấy Ân Phùng đang đứng chờ cạnh xe cảnh sát. Hứa Mộng Sơn ngồi trên ghế phụ lái, nhìn Ân Phùng có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí còn khẽ cười ấm áp với cô. Hoàn toàn không nhìn ra được một chút nét hoảng loạn khi cha mẹ ruột đang có nguy cơ gặp nạn. Nghĩ sao mà châm biếm, cô nào có khác gì. Anh mở cửa xe, lên xe ngồi xuống cạnh, cô nhìn khuôn mặt nghiêng của anh. Trong cuộc đời 3 năm qua, vì bố mẹ anh đã trải qua những gì, tạm thời vẫn chưa được hé lộ. Có lẽ sau này đợi quá khứ qua đi, tương lai tốt đẹp, một ngày hay một lúc nào đấy, liệu anh có bằng lòng ở nhà tâm sự cùng với cô chăng? Vừa Minh Hứa nắm chặt tay anh, tới bản thân cô cũng không hề hay biết mình đã dùng khá nhiều sức. Ân Phùng liếc cô, chợt cười. Vừa Minh Hứa, anh không cần kiểu thương hại đó của em. Vừa Minh Hứa cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời của anh, nội tâm hơi khó chịu, không khí trong xe như đông lại. Cô rút tay ra, cốc đầu anh nói. Anh lại dở thói ẩm ương cho ai xem. Anh có còn muốn... Nói tới đây thì cô ngừng lại và không nói tiếp. Thế nhưng anh lại hiểu ý cô, liếc cô, ý vị thâm trường phun ra một chữ. Muốn. Vừa Minh Hứa bật cười, không khí lại trở nên thoải mái. Một lúc sau, Ân Phùng ôm cô vào trong lòng, tay thầm mò bên eo cô khẽ dùng sức sờ mó. Tê dần và hơi đau. Cô thầm mắng một câu đồ thần kinh, nhưng lại nhịn không được túm tay anh, không ngừng vuốt ve từng ngón một. Qua một hồi, cô liền cảm nhận được cả người anh thực sự đã thả lỏng hơn hẳn. Xe cảnh sát chạy thẳng tới hiện trường phạm tội thứ ba. Lúc này đang là ban trưa, mặt trời rất chói. Cô nghĩ, thế nào là nguồn gốc của tội lỗi gia đình? Tới cuối cùng Ân Trần trắng tay, thứ còn lại chỉ là nghi thức tàn nhẫn. Tựa như một đứa trẻ đang mặc sức quấy phá. Có lẽ mỗi chúng ta luôn tưởng rằng trưởng thành cùng thời gian sẽ càng ngày càng xa gia đình. Nhưng thực ra bất cứ một ai, bất kể có tội hay vô tội, bất kể khốn khổ đớn đau nhường nào, thì vẫn như cá gặp nước. Bất kể thân tại nơi đâu, chỉ cần ngẩng đầu, ai mà không gặp lại bóng dáng thẳng tắp của đứa trẻ năm nào đứng dưới ánh đèn dịu dàng ấm áp của gia đình. Đến cuối cuộc đời, chẳng thể nào thay đổi được. Đây là ngày thứ 5, sau khi tổ chức kẻ trừng phạt bị nhổ cỏ tận gốc. 3 vụ án xảy ra trong vỏn vẹn 6 tiếng đồng hồ ngắn, tựa như một bức tường leo đầy dây mộc đen ngòm bị tăng xe công phá. Trong đống gạch đá vụn vỡ và dây leo văng đầy, bạn lại phát hiện một cọc gỗ sắc nhọn vẫn còn tồn tại. Chỉ một chút hớ hênh là đã bị nó đâm toạc máu, đau mãi không ngừng được. Chiều ngày hôm đó, sau khi khám xét xong nơi ở của cha mẹ Ân Phùng, toàn bộ cảnh sát cốt cán của đội cảnh sát hình sự tức tốc trở về cục, mở cuộc họp xác định phương hướng hành động. Phó cục trưởng phụ trách hành động tại đài truyền hình ngày đó chủ trì cuộc họp. Một đồng nghiệp phụ trách tổ giám sát báo cáo tuyến thời gian gây án tới hiện tại của Ân Trần. Hôm qua, buổi chiều, 3 giờ 20 phút, Ân Trần vào tiểu khu nhà bố mẹ của Hứa Mộng Sơn. 4 giờ 12 phút, Ân Trần bắt cóc bố mẹ Hứa Mộng Sơn và lái xe đào tẩu. 5 giờ 5 phút, Ân Trần tới tiểu khu nhà Vương Minh Hứa. 6 giờ 55 phút, sau khi Ân Trần để lại ngón tay bị chặt của Hình Kỷ Phục, bèn lái xe rời đi. Buổi tối, 8 giờ 20 phút, Ân Trần vào tiểu khu của bố mẹ. 9 giờ 20 phút, Ân Trần lái xe đi. 9 giờ 33 phút, bảo vệ phát hiện hỏa hoạn, báo cảnh sát. Một đồng nghiệp khác trong tổ giao thông vẽ ra 4 đường mũi tên trên bản đồ, theo tên tường. Tất thảy mọi người đều trợn tròn mắt. Mũi tên thứ nhất là từ chợ vật liệu nào đó nằm ở phía nam thành phố, chỉ tới nhà Vương Minh Hứa. Mũi tên thứ hai, từ nhà Hứa Mộng Sơn tới nhà Vương Minh Hứa. Mũi tên thứ ba, từ nhà Vương Minh Hứa tới nhà bố mẹ của Ân Trần. Mũi tên thứ tư, từ nhà bố mẹ Ân Trần, chỉ về chợ vật liệu phía nam thành phố. Đồng nghiệp này lên tiếng, camera giám sát dọc đường, thể hiện tuyến đường hành động của Ân Phùng như trên, cũng phù hợp với... Về mặt thời gian, tuy nhiên tới gần chợ vật liệu nào đấy ở phía nam thành phố, thì dấu vết của anh ta biến mất. Tiếp theo đây, liệu khu vực nào có là trọng điểm điều tra, tìm kiếm hay không? Hứa Mộng Sơn phát biểu, bất kể ra sao thì manh mối bị đứt đoạn tại đây, nơi này sẽ là trọng điểm điều tra. Mọi người bắt đầu rì rầm thảo luận, bàn bạc phương hướng và đối sách. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Anh ta sẽ liên lạc với chúng ta nhanh thôi. Tất thảy bỗng im bặt, toàn bộ đổ dồn ánh mắt về Ân Phùng. Ân Phùng vẫn là bộ dáng đơn giản anh tuấn, trong mắt phủ tràn sắc lạnh. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì cha mẹ chúng ta, chắc chắn sẽ để chúng ta nhìn tận mắt. Thiếu khán giả thì sẽ nhạt nhẽo lắm. Dù đã có lời tiên tri của Ân Phùng, nhưng cảnh sát vẫn không thể ngồi chờ trong hiện thực. Một lực lượng lớn được điều động đến khu chợ phía nam, mở cuộc tìm kiếm cấp tốc và vô cùng tỉ mỉ. Vừa mình hứa không đi cùng đội, mà lựa chọn ở lại cục cảnh sát. Cô ngồi trước máy vi tính ngồi xem từng đoạn băng ghi hình, cảnh Ân Trần xuất hiện. Ân Phùng không đi, anh ở lại bên cạnh cô. Vừa mình hứa vùi đầu xem một lúc mới ngẩng lên nói. Anh muốn đi cha gì thì cứ đi đi, không cần phải để ý tới em đâu. Ân Phùng giữa một ngón tay, chỉ lên trên đầu nói. Anh đang cha, anh đang nghĩ. Vương Minh Hứa bật cười. Thực ra em thấy họ tới Thành Nam, chắc cũng khó thu được kết quả. Chỉ cần Ân Trần muốn thì sẽ không để lại bất cứ manh mối nào. Ân Phùng gật đầu. Với Ân Trần mà nói đây chỉ là chốt tài vặt. Anh ta có thể để chúng ta ghi hình xe, thì cũng có thừa năng lực để chúng ta không tìm ra. Vương Minh Hứa tiếp tục nhìn chăm chăm màn hình. Ân Phùng hỏi em muốn tìm gì? Cô đáp, em chưa biết, nhưng lần này Ân Trần gây án rất khác ngày trước. Dù là sát thủ học trò Minh Thao cũng rất cẩn thận, chưa từng để máy quay ghi được hình ảnh chính diện khuôn mặt. Đây chắc là kỹ năng nghề nghiệp cơ bản của tội phạm IQ cao. Nhưng hiện giờ, Ân Trần đã không để tâm nữa. Xe, vân tay có ở khắp nơi. Anh ta có lẽ cảm thấy chúng ta biết những điều này cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Anh ta có cách thoát thân, nhưng anh ta không phải là cảnh sát. Một tội phạm dù có năng lực phản trinh sát mạnh mẽ tới cỡ nào, cũng sẽ mãi mãi không thể suy nghĩ giống như một cảnh sát được. Mắt của Ân Phùng sáng lên. Quan điểm này thú vị, nói tiếp đi. Vương Minh Hứa cười hờ hững. Một cảnh sát đối diện với những đoạn băng ghi hình này, thứ họ nhìn thấy là anh ta để lại càng nhiều dấu vết, những chi tiết nhỏ cũng càng nhiều, tồn tại tức là hợp lý. Chi tiết càng nhiều thì có nghĩa rằng quan hệ logic được che giấu sau nó càng nhiều. Em phải tìm ra được những mối quan hệ này, không chừng có thể tìm được đáp án mà chúng ta muốn. Một gã tội phạm sẽ không thể nào suy nghĩ theo lối tư duy này. Ân Phùng hiểu lời cô nói, thậm chí còn như có được gợi ý từ cô. Điều này đã thể hiện lối tư duy cẩn thận, tỉ mỉ và năng lực quan sát nhạy bén của một người cảnh sát hình sự. Vừa Minh Hứa đối diện trước tình huống cấp bách nhường này mà vẫn bình tĩnh, tự tin và vững chắc. Cho dù để mặt Mộc, đôi mắt Phượng vẫn lấp lánh lành lạnh. Anh bất chợt như gặp được người con gái to gan lớn mật, dám vờn với sói. Một mình bắt gọn Cố Thiên Thành ở Tây Tạng kia. Cho dù con đường này đã trải qua bao nhiêu buồn vui tan hợp, cô cũng quyết chí thề không thay đổi. Một Vưu Minh Hứa như vậy là của anh. Một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt và đầy kích thích trào dâng ở trong lồng ngực. Nhưng anh chẳng hề để lộ ra ngoài, nói một câu rất không hợp lúc. Thú vị, gọi một tiếng ông xã đi, anh sẽ nói cho em biết anh ta muốn đi đâu. Cuộc họp kết thúc. Đinh Hùng Vĩ không lập tức vào đội ngũ tiền tuyến mà tới một nơi khác, trại tạm giam. Ông đánh tiếng cho sở trưởng, chẳng bao lâu ông đã ngồi trong phòng gặp mặt. Vì nghi phạm ông sắp gặp mặt mang tội ác tày trời, nên trại giam đặc biệt cử thêm những cảnh sát trang bị đầy đủ súng đạn canh phòng từ trong ra ngoài. Ông chỉ im lặng nhìn, thực ra ông thấy không cần thiết phải làm như vậy. Người đó giỏi ở bộ não, ở kiểm soát lòng người, chứ sức lực thì trói gà không tới đâu. Vả lại từ nay về sau, liệu chăng trong lòng bà ta có tràn đầy tuyệt vọng? Vậy nên bà ta mãi mãi cũng không ra ngoài được nữa. Đợi vài phút, cửa được mở, một người phụ nữ mặc bộ đồ tù nhân, tay chân đeo còng từ từ bước tới. Đinh Hùng Vĩ thấy ngay, mái tóc ngắn của bà ta vẫn sạch sẽ và óng mượt như ngày nào. Bộ đồ tù nhân trên người cũng là sạch sẽ tinh tươm. Khóe mắt của ông bất chợt đau nhói. Nhưng khi ông ngẩng đầu lên một lần nữa, thì đã là dáng vẻ bình tĩnh kín kẽ không một khe hở. Phạm Thục Hoa cũng nhìn rất khoan thai, điềm tĩnh ngồi xuống đối diện, không nói một lời nào. Đinh Hùng Vĩ nói ân trần ở đâu? Phạm Thục Hoa thở dài. Rốt cuộc cậu ta vẫn bước vào con đường đó sao? Đinh Hùng Vĩ hỏi là con đường nào? Phạm Thục Hoa nói cũng đúng. Tất cả đều đã kết thúc, cậu ta cũng muốn kết thúc. Hai người tựa như ai cũng đang nói chuyện của người đó, không hề liên quan. Đinh Hùng Vĩ cố nhịn một chút, rồi gần như gằn giọng. Phạm Thục Hoa, bà từng là phần tử tri thức cao thấp, được người người ngưỡng mộ, kính trọng, từng có được sự tôn trọng và lòng tin của cảnh sát chúng tôi, từng nhận được sự cảm kích từ những người bị hại. Bà làm ra những chuyện này, lẽ nào không hề có chút áy náy hay do dự? Bà rốt cuộc có còn nhân tính, có còn từng là người thật lòng với tôi khi trước hay không? Phạm Thục Hoa chỉ cười nhoẻn miệng, nhìn thế nào cũng vẫn là dáng vẻ điềm đạm thông tuệ. Ánh mắt sáng vẫn như xưa, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy dễ dàng có những ngỗ ngược nơi khóe miệng và tàn ác trong khóe mắt của bà ta. Thắng làm vua, thua làm giặc, lão Đinh, ông không cần phải nói gì, ông căn bản không hiểu tôi. Đinh Hùng Vĩ im lặng một lúc, chuyển sang một chuyện khác. Tối qua ân trần bắt cóc cha mẹ của Hứa Mộng Sơn, Hình Kỷ Phục và cả bố mẹ của ân Phùng cũng đang nằm trong tay cậu ta. Liên lụy tới người vô tội, đặc biệt là bố mẹ của cảnh sát, đây là giáo lý của kẻ trừng phạt các ngươi. Các ngươi chẳng phải gieo gieo diệt ác hướng thiện hay sao? Hứa Mộng Sơn, Vưu Minh Hứa, ân Phùng, đứa nào cũng là người tốt, đứa nào cũng treo trên đầu mình, bên họng súng, để bảo vệ thường dân. Kết quả hiện giờ, ân trần báo thù lên cha mẹ của bọn chúng. Công bằng không? Phạm Thục Hoa, tôi chỉ hỏi bà, có công bằng không? Đây là việc mà con người có thể làm được ư? Nếu chúng tôi không thể cứu được cha mẹ của chúng, thì chúng tôi còn làm cảnh sát làm gì? Nếu bà còn lương tâm, thì phải nói cho tôi biết, ân trần có thể đưa họ đi đâu? Ở đời điều gì bản thân không muốn, cũng chớ ép người khác phải làm. Có lẽ, những bậc làm cha mẹ mà lại độc ác, nhưng cũng có những bậc cha mẹ coi con cái là bảo bối duy nhất trên đời. Ví như bố mẹ của Hứa Mộng Sơn, Phạm Thục Hoa, bà có hiểu tôi đang nói cái gì hay không? Phạm Thục Hoa nhìn ông rồi chợt cười. Lão Đinh, ông căn bản không hiểu tâm lý tội phạm, không hiểu nó là gì. Là ông không hiểu. Ông đã nhầm, tổ chức kẻ trừng phạt đã sớm không còn tồn tại. Tất cả là hư vô, không truy tìm được nữa. Ân Trần cũng hiểu rõ điều này, nên việc cậu ta đang làm hiện giờ không liên quan tới kẻ trừng phạt và tôi. Những việc đó chỉ là nhu cầu cá nhân của cậu ta thôi. Tôi không phải cậu ta, không biết cậu ta sẽ đi đâu. Sau đó bà đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn người cảnh sát áp giải mình, nói đi thôi. Đinh Hùng Vĩ nhìn chăm chăm bà ta đi càng lúc càng xa, sau đó lạnh lùng quay người. Phạm Thục Hoa đi theo quản ngục, về phía một cửa sắt của phòng giam. Trong đầu lại hiện lên một cuốn sổ da mềm màu đen. Cuốn sổ được mở trong đầu của bà ta, từng hàng chữ lướt qua như những linh hồn. Bà ta bỗng nhiên cúi đầu cười thì thầm. Cậu ta muốn đi đâu? Con đường cậu ta đã viết xong từ lâu rồi. Cậu ta muốn về nhà chứ sao? Rồi bất chợt ở trong mắt của bà ta có ánh nước. Một đứa trẻ muốn về nhà, nguyện vọng cuối cùng. Là thế mà, sao tôi có thể ngăn cản nguyện vọng cuối cùng đó được? Vưu Minh Hứa đón lấy ánh mắt lấp lánh của Ân Phùng, rất muốn tung một cú đấm vào gương mặt đẹp trai đấy. Nhưng anh hình như thực sự không phải đang ghẹo cô, mà đang nghiêm túc đưa ra điều kiện trao đổi. Đúng là đồ thần kinh, tự dưng bắt cô gọi ông xã làm gì? Cô dứt khoát xách cổ áo anh lên, theo phong cách tội phạm côn đồ. Đừng có lôi thôi, phá án thì có thưởng, nói mau. Ân Phùng chợt cười, nói anh ta muốn về nhà. Vưu Minh Hứa buông tha cho cổ áo của anh hỏi, về nhà nào? Ân Phùng nhếch mày, nói chuyện với phụ nữ thông minh tiết kiệm sức lực biết bao. Anh nói, Ân Trần là người thế nào? Từ bé bị cha mẹ ngược đãi chưa từng nhận được sự khẳng định, được nuôi lớn theo kiểu thả rông, vô cùng cô đơn. Với người em trai từng cướp đi tình yêu của cha mẹ, sau còn cũng bị ngược đãi, đồng bệnh tương liên với mình. Cảm giác của anh ta với anh cũng rất phức tạp, vừa yêu vừa hận vừa ghen ghét. Sau khi khôn lớn thành người, việc anh ta làm là bịt bợm lừa gạt, lăn lộn dưới tầng đáy xã hội. Anh không biết giữa anh ta và mẹ vợ của em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh nghi ngờ, vào lúc anh ta sa ngã xuống vực thẳm cuộc đời, mẹ vợ của anh chính là ánh sáng duy nhất của anh ta. Vưu Minh Hứa nghe tới khó chịu khắp người. Anh không cần phải một câu mẹ vợ, một câu khác lại mẹ vợ. Ân Phùng nói tiếp. Nhưng ánh sáng này đã bị sát thủ liên hoàn hủy hoại. Anh ta vì bà ấy cho nên hận hình kỷ phục, trà trộn vào tập đoàn Khải Dương. Khoảng thời gian này có tiếp xúc với Phạm Thục Hoa, hoặc là được Phạm Thục Hoa phát hiện. Bởi dù sao, thì Phạm Thục Hoa cũng là người phác họa ra chân dung tội phạm của vụ án năm đó. Bà ta phát hiện ra Ân Trần không có gì lạ. Ân Trần trở thành kẻ trừng phạt, từ đó cùng mục tiêu báo thù, có thêm một tín ngưỡng cao hơn trong cuộc đời. Một người có tín ngưỡng sẽ rất đáng sợ, dù cho thứ tín ngưỡng này chỉ là giả dối. Cho nên anh ta có thể ở trong tập đoàn Khải Dương cả chục năm. Vì vậy anh ta điên cuồng tàn bạo tới thế, không sợ trời không sợ đất, tới thế là vì có tín ngưỡng chống đỡ. Nhưng ngay trước khi anh ta sắp hoàn thành được sự trừng phạt cuối cùng, ngay lúc khi anh ta tưởng rằng có thể dẫm đạp người em trai là anh đây, trong bùn lầy để giành toàn thắng, thì chỉ trong một đêm, tổ chức kẻ trừng phạt bị tiêu diệt toàn bộ. Người mẹ về mặt tinh thần của anh ta bị bỏ tù, kẻ trừng phạt bị tuyên cáo hoàn toàn thất bại. Hình kỷ phục sớm đã lọt vào trong tay anh ta, thù cũng đã báo được. Vậy anh hỏi em, hiện giờ anh ta sống tiếp còn ý nghĩa gì? Còn có gì đáng để cho anh ta tìm kiếm và theo đuổi? Vưu Minh Hứa nói, cho nên anh ta tìm tới chúng ta là muốn báo thù sao? Ân Phùng gật đầu, với tính cách trung ác của anh ta, báo thù là chuyện chắc chắn. Thực ra anh ta cũng hiểu rõ trên đời này có vô vàn cảnh sát. Chi cục lần này truy bắt đã lên tới 300 người, anh ta mãi mãi không thể thực hiện sự báo thù hoàn tất và cũng chẳng có thù mà báo. Trụ cột tinh thần suốt chục năm của một người bị phá hủy, anh ta còn lại những gì? Anh ta sẽ nghĩ đi đâu? Có hàng ngàn cách để báo thù chúng ta, nhưng anh ta lại chọn cách hiện tại, vừa hay phản ánh đúng dục vọng chân thực sâu trong nội tâm của anh ta. Anh ta đã là kẻ không có nhà, nên muốn hủy hoại nhà của chúng ta. Vừa mình hứa lặng thinh, nhà của Ân Trần chẳng phải cũng là nhà của Ân Phùng sao? Nhưng lúc này anh nói tới Ân Trần không còn nhà để về, hệt như một người bàng quang bình tĩnh, lý trí, vô tình. Ân Phùng nói tiếp, thế nhưng anh ta không giết họ ngay tại chỗ, không vứt xác cho chúng ta. Làm vậy rõ ràng có thể đạt được mục đích hủy diệt, báo thù một cách tốt nhất. Nhưng anh ta lại đưa họ đi. Còn có hai hành vi vô cùng rõ ràng chứng minh nội tâm của anh ta. Suy đoán từ góc độ thời gian, thứ còn sót lại trên bàn nhà của Hứa Mộng Sơn là cơm thừa canh cặn của bữa trưa. Anh ta ngồi xuống ăn một bát cơm nhà. Chỗ anh ta ngồi liệu có phải là chỗ của Hứa Mộng Sơn? Ở hai địa điểm khác nhau, anh ta cũng đều làm xong việc rồi đi luôn. Hành động vô cùng nhanh gọn, không lãng phí. Chỉ duy nhất ở một tiếng đồng hồ trong nhà của bố mẹ. Phóng hỏa, hắt máu, căn bản không cần nhiều thời gian tới thế. Từ dấu vết hiện trường cho thấy trong nhà của bố mẹ anh ta chẳng làm việc gì khác. Vậy thì thời gian đó, một mình, anh ta nghĩ gì? Toàn bộ dấu hiệu đều chứng minh khát vọng sâu thẳm trong lòng anh ta là về nhà. Tuy nhiên nửa đời này của anh ta lang bạt đầu đường xó chợ, có rất nhiều thân phận khác nhau. Với anh ta mà nói rốt cục, thế nào mới thực sự gọi là nhà? Ánh mắt của Vô Minh Hứa chĩu nặng. Ân Phùng đan 10 ngón tay, tì dưới môi nói. Với anh ta, có 4 nơi được tính là nhà. Một là nơi ở của bố anh ta với vợ trước, tức mẹ ruột của anh ta, cũng là nơi anh ta sống còn bé. Hai là hang ổ mà tổ chức kẻ trừng phạt từng sống. Ba là nơi mà anh ta và Phạm Thục Hoa quen biết. 4 là nơi mà anh ta và mẹ em gặp nhau. A Hứa, logic của tâm lý tội phạm học không giống với logic của tốp cảnh sát kéo tới chợ Thành Nam tìm kiếm. Cũng không giống kiểu bóc bánh từng lớp giống như em. Anh sẽ không đợi kết quả của mọi người, mà sẽ đi thẳng tới 4 nơi kia. Hãy đợi tin tức của anh. Vừa mình hứa ra khỏi phòng làm việc, đứng trong hành lang, nhìn Ân Phùng tụ hợp với Trần Phong, Quán Quân, Tiểu Yến và một chiếc ô tô. Đồ Nha đứng bên cạnh họ, ngẩng đầu nhìn cô, vẫy tay. Đồ Nha được Ân Phùng cử cô ở lại, bảo vệ. Chính như Ân Phùng từng nói, tâm lý tội phạm và điều tra hình sự mỗi loại có lộ trình riêng. Chưa bao giờ tách biệt rõ ràng như phút này. Cô đã hiểu tư duy của anh. Cũng có tư duy của riêng mình. Và trực giác nhạy bén nên không ngăn cản anh đi. Ân Trần chỉ còn lại một mình, Ân Phùng có 3 người đi theo, cho nên cô không quá lo lắng. Quán Quân lái một chiếc xe bình thường màu đen tới, thân xe sạch như vừa mới được rửa, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Ân Phùng nắm tay nắm cửa ô tô, ngoảnh đầu lại nhìn. Cách rất xa nên cô không nhìn rõ biểu cảm, chỉ biết anh đang nhìn mình. Hệt như bao lần xa cách ngắn ngủi của hai người khi trước. Chỉ là một ánh nhìn chăm chú bình thường tới thế, nhưng lại như đang có thứ gì cuộn trào trong lòng cô. Cô duỗi hai ngón tay, ấn nhẹ lên môi rồi hạ xuống. Đoạn, cô cũng thấy Ân Phùng nhấc tay, áp nhẹ trên môi như vậy. Cô bật cười, cúi đầu không nhìn nữa. Vài giây sau ngẩng đầu, đã thấy anh lên xe. Chiếc xe chạy ra khỏi cục cảnh sát. Ánh trời chiều trải dài thành dòng sáng ở trên thân xe, chói mắt. Cô rời tầm mắt đi, bỗng nhiên sững người, quay ngoắt người lại. Chỉ thấy đuôi của một chiếc xe màu đen bóng loáng sạch sẽ biến mất trong chớp mắt. Trong đầu cô như có ngọn lửa vụt lên, chiếu sáng hình ảnh xám xịt trong camera mà cô đã xem qua xem lại, không biết bao nhiêu lần. Cũng chiếu sáng chiếc xe đáng ngờ mà Ân Trần đã lái. Cô biết, trong camera có gì đó không bình thường rồi. Hứa Mộng Sơn đi về hướng chợ Thành Nam, mới được nửa đường nhận được cuộc gọi của Vương Minh Hứa. Anh quay đầu xe không chút do dự, Hai người cộng sự nhiều năm, độ ăn ý không cần bàn cãi. Vừa mình hứa cho Hứa Mộng Sơn xem đoạn băng ghi hình, đó chính là cảnh ân trần lái xe van vào tiểu khu. Vừa mình hứa bấm dừng hỏi. Nhìn ra cái gì không giống chưa? Hứa Mộng Sơn cau mày quan sát. Xe cũ, tốc độ chậm, tuyến đường quen thuộc, bốn bánh xe không có gì bất thường. Vừa mình hứa ánh mắt lấp lánh. Cậu có thấy xe sạch quá không? Hứa Mộng Sơn nhướng mày. Quả thực là hơi sạch. Giữa ánh nắng thân xe phản quang, sạch sẽ vô cùng. Đó là xe được rửa. Hứa Mộng Sơn nhạy bén, ngẩng phát đầu nhìn Vô Minh Hứa. Điều này không bình thường. Cô nghiêng đầu cười nói. Những lần hành động trước của chúng không hề rửa xe. Hứa Mộng Sơn lại nhớ hai chiếc xe đen xì trong lần vây bắt Vệ Lan. Còn cả khi ở Quý Châu, ân trần cũng dùng một chiếc xe van nửa cũ. Ánh mắt lập tức sáng bừng nói đúng vậy. Xe đều bẩn, không hề gây sự chú ý. Như thế mới phù hợp với thói quen của tội phạm chuyên nghiệp, thao ẩn nấp giữa chốn phồn hoa. Nhưng lần này ân trần vì sao lại cố ý rửa xe cho sạch? Điều này trả lại chứng minh rằng anh ta muốn che giấu điều gì chăng? Vừa mình hứa gật đầu đồng tình. Anh ta còn gì phải che giấu, trừ khi tên xe hoặc cái xe này có dấu vết có thể làm bại lộ nơi ẩn thân. Tim của Vương Minh Hứa đập thình thịch, mày nhíu lại. Nhưng phải tìm như thế nào? Vương Minh Hứa nói như chém đinh chặt sắt. Tìm tiệm rửa xe đó. Anh ta rửa xe tại đâu? Chúng ta tìm tới đó. Đầu mày của Hứa Mộng Sơn giãn ra, vỗ tay. Chuyện này thì dễ. Tung tích của cái xe này bắt đầu được phát hiện từ chợ vật liệu Thành Nam. Camera dọc đường từ đây tới nhà bố mẹ mình đều ghi hình chiếc xe này. Chỉ cần điều tra dọc đường có bao nhiêu tiệm rửa xe, tuyến hành động của anh ta nằm tại tiệm nào là biết ngay thôi mà. Hứa Mộng Sơn nói không sai. Nửa giờ sau đồng nghiệp trong tổ giám sát gửi cho họ đáp án. Lại thêm 20 phút nữa trôi qua, cô và Hứa Mộng Sơn tới trạm rửa xe đó. Tiệm đó nằm ven đường, là một cửa tiệm nhỏ rất mực bình thường. Thực ra tiệm này không nằm ở trên con đường buộc phải đi qua nếu muốn tới nhà của bố mẹ Hứa Mộng Sơn. Hơn nữa vị trí nhà khuất không có camera. Ân trần khi đó rẽ khúc cua, tới đây rửa xe. Có thể thấy rằng anh ta vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên anh ta có cẩn thận tới đâu, cũng sẽ có sơ suất. Camera trên một giao lộ khác đã chụp được ảnh của anh ta dừng tại trước cửa tiệm xe này, dù góc khá nghiêng và khá xa. Bởi vậy khi xem nghiêng hình ảnh camera độ phân giải thấp, thì không có bất cứ giá trị nào trong việc tìm ra manh mối. Vì vậy cô chỉ có thể tới nơi tìm chủ cửa tiệm. Chủ cửa tiệm khó xử nói, chỗ chúng tôi mỗi ngày đều có rất nhiều khách, tôi làm sao nhớ được. Hứa Mộng Sơn lấy ảnh và người cho chủ tiệm xem hai nhân viên khác, nhưng họ vẫn lắc đầu. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu của cô. Nếu Ân Phùng ở đây thì tốt, anh lúc nào cũng có cách ứng phó với những tình huống khó hiểu kiểu này. Cô im lặng một lúc rồi nói với họ. Các anh nhớ kỹ lại, chắc chắn có ấn tượng với anh ta. Anh ta đội mũ lưỡi chai, lúc nào cũng cúi đầu, khí chất rất đặc biệt. Dù không nói chuyện cũng sẽ cảm thấy anh ta rất cục cằn, là một tay đáng gờm. Có lẽ anh ta còn khá trầm tư. Đúng rồi, không chừng anh ta còn dùng vòi nước của các anh để rửa tay và rửa giày, có khi còn rửa cả mặt. Một nhân viên bỗng nhìn cô cảnh sát xinh đẹp này với ánh mắt như đang nhìn quái vật. Anh ta kích động, run rẩy nói. Tôi nhớ ra, đúng là có một người như vậy. Chủ tiệm của tôi nhớ ra rồi, rất cao và ít nói. Lúc tôi rửa xe, anh ta không ngồi mà cứ đứng mãi một bên. Lúc sau tôi còn thấy anh ta dùng vòi nước để rửa giày, rửa rất lâu. Cô, làm sao cô mà biết được? Vừa mình hứa và Hứa Mộng Sơn đều mừng rỡ. Cô nghĩ bụng sao tôi lại biết à, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Các anh cố nhớ lại hộ. Chiếc xe đó và cả người đó có đặc điểm gì, có chỗ nào không bình thường? Câu hỏi này lại một lần nữa làm khó đám người trong tiệm. Không trách họ, mỗi ngày rửa cả trăm chiếc, Với họ mà nói, công việc này lặp đi lặp lại như một cỗ máy. Ai lại chú ý tới một chiếc xe, hai chiếc xe làm gì? Một nhân viên khác chợt nói. Tôi hình như ngửi thấy mùi hôi thối ở trên chiếc xe đó. Hứa Mộng Sơn như sắp nhảy cả ra ngoài, hỏi là mùi kiểu gì? Nhân viên trong tiệm nghĩ một lúc rồi gãi đầu. Cái này tôi không biết, chỉ thấy phảng phất một chút mùi đó. Từ mấy năm trước, Ân Phùng đã điều tra tư liệu trước khi Ân Trần giả chết. Do vậy, anh nắm rõ mồn một quỹ đạo cuộc sống những năm đó của Ân Trần. Ân Phùng với Vương Minh hứa, Ân Trần có bốn nơi có thể tính là nhà. Nhưng anh không nói, nơi anh có thể trực giác mãnh liệt nhất, cũng cho rằng có khả năng nhất trong số đó chính là nơi nào. Đó chính là căn nhà mà Ân Trần tạm sống vào một năm trước khi Vương Như Tuyết qua đời. Hiện nay, có lẽ là nơi cũ kỹ, bẩn thỉu và hỗn loạn nhất trong thành phố này. Một tòa nhà 5 tầng nhỏ, tuổi đời ít nhất khoảng hơn mấy chục năm, tường chóc vữa, mặt tường phun chữ phá rỡ to đùng. Còn có đủ loại quảng cáo. Rất nhiều hộ gia đình sống trong đây đã chuyển đi, toàn bộ tòa nhà thấm đẫm hơi thở lụi tàn. Có thể nhìn ra, dù 20 năm trước thì nơi đây cũng không phải nơi phồn hoa đô hội. Ân Phùng dẫn theo những người đứng dưới lầu, im lặng một lúc mới nói, Trần Phong, cậu lên xem căn nhà đó giờ còn người không? Quán quân, anh nghĩ đi tra camera khu lân cận. Tiểu Yến, chạy một vòng xem gần đây có nơi nào khác có thể giấu người. Căn nhà cho dân nghèo mà Ân Trần đã thuê vào hơn 20 năm trước. Ân Trần của khi đó đang sống trong khu vực thẳm cuộc đời. Vì lừa gạt nên bị người ta đòi nợ trốn tới đây. Sống một cuộc đời thấp hèn và u ám. Ân Phùng tuy không biết tư liệu chi tiết năm đó của Vưu Nhu Tuyết, nhưng có thể tra ra trong một năm đó bà đã tham gia bao nhiêu vụ án. Trong đó có một vụ hoạt động ngay gần nơi này. Hai người có khả năng cao đã gặp ở đây, và từ đó bắt đầu qua lại. Trong đầu Ân Phùng hiện lên ánh mắt của Ân Trần khi nhìn camera, đứng ở nhà Vưu Minh Hứa. Hoặc giả lúc đó anh ta không hề nhìn vào camera, mà là nhìn vào ảnh của Vưu Nhu Tuyết. Mái nhà đáng quý nhất sao? Nơi này có vô số phòng bị bỏ hoang, dường như là một lựa chọn tối cao cho việc giấu người. Trực giác mãnh liệt cuộn trào trong lòng Ân Phùng, anh hình như đã dự cảm được điều gì đó. Hứa Mộng Sơn và Vương Minh Hứa trở lại cục cảnh sát, dọc đường cô liên tục xem đi xem lại đoạn băng ghi hình trong điện thoại. Rửa xe, đế giày và mùi hôi thối, cô cảm giác đã cách đáp án gần thêm một bước. Đặc trưng của nơi đó rõ ràng tới vậy, tới Ân Trần cũng buộc phải đặc biệt che giấu. Cô khẽ chạm tay, hình ảnh dừng lại tại một thời điểm, đó là Ân Trần nghiêng đầu và tay xoa tai. Động tác này xuất hiện ít nhất 3 lần trong toàn bộ đoạn băng ghi hình, lại là một chi tiết nhỏ bất thường. Đang trầm tư suy ngẫm, điện thoại đổ chuông, một đồng nghiệp trong cục gọi tới. Thầy Ân dự đoán không sai, Ân Trần gửi video tới thật rồi, cha mẹ Hứa Mộng Sơn, Hình Kỷ Phục và bố mẹ của thầy Ân đều có ở trong video. Một nhóm cảnh sát vây quanh chiếc máy vi tính. Nửa tiếng đồng hồ trước, hòm thư điện tử của cục cảnh sát nhận được thư nạc danh, đính kèm một video dài 1 phút. Hứa Mộng Sơn và Vưu Minh Hứa vừa về tới nơi, Đinh Hùng Vĩ cũng đã đến. Video được mở phát, bên trong xuất hiện một không gian với sắc xám xịt, tường xám, sàn xám, trần nhà cũng màu xám. Tất cả đều được chát sơ bằng xi măng. Không gian đó dường như khá lớn vì khung hình không quay tới mép tường. 5 người lần lượt xuất hiện, bị trói trên tường, giống như 5 bó củi sắp rơi rụng. Quần áo đều có máu, đầu gục, sắc tái. Nhưng toàn bộ cảnh sát vẫn có thể nhận ra, 5 người này là Hứa Mộng Sơn cha mẹ, Hình Kỷ Phục và bố mẹ của Ân Phùng. Trên đầu 5 người có 2 cái quạt thông gió đang quay vù vù. Bên ngoài có ánh sáng rực rỡ, chiếu bóng mờ xuống mặt sàn. Hứa Mộng Sơn siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống bàn. Mặt đỏ bừng bừng. Vừa mình hứa gắng sức nắm tay anh ấy. Một cảnh sát hét lên. Nước! Có nước! Mọi người bây giờ mới nhận ra tại một góc khung hình có nước đang cuồn cuộn, chảy vào bên trong, từ từ lan rộng, hơn nữa không hề có dấu hiệu rò rỉ hoặc chảy ra ngoài. Nước chảy không nhanh, nhưng thế nước thì không thể ngăn cản được. Và video dừng tại đây. Đinh Hùng Vĩ gần như lên tiếng ngay lập tức. Tìm ra địa chỉ IP chưa? Cho người đã qua đó chưa? Người cảnh sát ngồi trước máy vi tính đứng dậy. Đã tìm, 15 phút trước cảnh sát khu vực đã tới. Đó là một tiệm nét, nhưng nghi phạm đã chạy, họ đang kiểm tra camera. Tất cả đều lặng ngắt, đầu óc Vương Minh Hiếu hoạt động hết công suất. Họ nhập được video vào nửa tiếng trước, nếu nước chảy mãi thì giờ này có lẽ đã tới đâu. Liệu có tới mắt cá chân của 5 người đó chưa, hay là tới eo rồi? Cho nên đến đây, kết cục mà ân trần chuẩn bị cho những bậc cha mẹ là dìm chết theo từng giây từng phút ư. Hơn nữa còn để cảnh sát biết, nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Thân là con cái của những người này, họ có thể có sự trừng phạt nào khác tàn nhẫn hơn thế này sao? Hiện giờ phải làm thế nào, tìm được nơi ở trong video? Không kịp tra từng tấc đất trong thành phố này, họ buộc phải lập tức tìm ngay ra nơi đó. Thế nhưng phải tìm như thế nào đây? Suy nghĩ quay cuồng, Đinh Hùng Vĩ với kinh nghiệm phong phú đã vô cùng quả quyết, hạ một chuỗi mệnh lệnh. Tiểu Chu, lập tức nhờ những tinh anh của bộ phận kỹ thuật thông tin giúp sức. Tách hết từng hình, từng góc, từng âm thanh trong video này ra cho tôi. Tôi không tin lại không thu được một chút manh mối nào. Vừa mình hứa Hứa Mộng Sơn, hai cô cậu xem kỹ video này suy luận đi, suy luận cho hẳn hoi vào. Ân Trần xuất hiện trong nhiều video tới thế, để lại nhiều dấu vết như vậy, nhất định có liên hệ gì đó. Sao có thể không lưu lại dấu vết? Không có hành vi phạm tội nào là hoàn mỹ. Dùng hết sức tỉ mỉ tìm ra cho tôi. Những lời này không hẹn mà hợp với quan điểm của Vô Minh Hứa. Đinh Hùng Vĩ điều chỉnh lực lượng cảnh sát trong được điều động, tăng cường rà soát khu vực xung quanh tiệm nét. Vô Minh Hứa, Hứa Mộng Sơn và những cảnh sát hình sự khác ở lại phòng. Mỗi người một máy tính, người nào người nấy căng mắt ra nhìn. Hứa Mộng Sơn hỏi ở đâu, mà lại có một nơi như thế này, có quạt thông gió như thế này. Vừa mình Hứa quay đầu nhìn, vành mắt của anh ấy vẫn đỏ sọng, cả người như cây cung bị kéo căng. Nhưng ánh mắt đã hồi phục nét trầm tĩnh sắc sảo thường ngày, bây giờ cô mới thấy yên tâm. Một cảnh sát bên cạnh đáp, nhà kho. Mọi người đều gật đầu, nền xi măng, quạt thông gió, bóng cây nắng đầy bụi, thực sự rất giống kho, nhưng dù thực sự là kho thì vẫn quá mơ hồ. Vừa mình Hứa bổ sung, chúng tôi đã điều tra, lúc trước gây án tối qua Ân Trần đặc biệt đi rửa xe. Tôi nghĩ trên xe và bánh xe có dấu vết đặc biệt nên anh ta mới đi rửa. Loại dấu vết đó chỉ cần vừa mới nhìn là sẽ nhận ra ngay, có thể tức khắc khiến người ta đoán ra được nơi mà anh ta ẩn nấp. Đế giày của anh ta cũng có loại dấu vết đó. Hứa Mộng Sơn nói tiếp, có mùi hôi thối. Nhân viên tiệm xe nói trên người anh ta có một mùi hôi khá đặc biệt. Dấu vết đặc biệt, mùi hôi đặc biệt, đó là nơi nào? Một cảnh sát cao giọng, bãi rác, lẽ nào là bãi rác? Có người lấp lánh, nói không sai. Bãi rác của thành phố đều nằm ở vùng ngoại ô, nếu giấu người thì rất khó phát hiện. Vừa mình Hứa lắc đầu. Không phải bãi rác, rác nơi nào cũng có, dù bánh xe có kẹp rác thì cũng chỉ là chuyện rất đỗi bình thường, không mang tính đặc chỉ phương hướng. Anh ta sẽ không đặc biệt đi rửa xe, và lại bãi rác lớn của Tương Thành đều ở những khu công cộng, người đông xe nhiều, quản lý có quy phạm. Anh ta muốn đưa 5 con tin vào, còn phải kiểm soát nhà kho đó thì khó mà không khiến người khác chú ý. Còn một vài bãi rác nhỏ thì bị bỏ hoang, sẽ không có nhà kho rộng, sáng và sạch như vậy. Cô bác bỏ từng ý một với logic vô cùng rành mạch. Khả năng bãi rác bị loại trừ, Hứa Mộng Sơn trầm ngâm. Liệu có phải là tầng ngầm hoặc đường hầm hay không? Anh ấy nhìn Vương Minh Hứa, Vương Minh Hứa hiểu ngay anh đang nghĩ tới vụ án của Trần Chiêu Từ. Chẳng ai có thể nghĩ ra giấu người trong động phòng không được xây dựng từ thời kiến quốc, nay đã bị bỏ hoang ở Hoài Thành. Điều này cô không giải đáp được, nếu như không gian hầm ngầm đặc biệt nào đó có lẽ chất đất, chất nước sẽ khác biệt so với mặt đất. Với tính cách cẩn thận của ân Trần, rửa sạch dấu vết cũng là điều có thể. Người khác đề nghị, hay là sắp xếp người tới bộ xây dựng để điều tra. Vưu Minh Hứa hơi ngẩn ra nói, đợi đã. Sau đó cô di chuyển con chuột, mở video ân Trần xuất hiện thoáng qua tại hiện trường ngày hôm qua, rồi bấm dừng tại một hình ảnh. Cung chính là hình ảnh mà cô đã ngồi trong xe xem đi xem lại, suốt dọc đường quay về. Vì động tác của ân Trần rất nhỏ, rất nhanh. Nếu không xem kỹ thì căn bản không phát hiện ra. Cũng tức là đây là một hành động vô thức của anh ta. Cũng giống việc có một sợi tóc dính trên mặt bạn, ngứa, và chắc chắn bạn sẽ đưa tay lên gãi nó vậy. Nhưng có lẽ bạn căn bản không hề nhận ra bản thân đang làm động tác đó. Vưu Minh Hứa vừa chỉ, mọi người đều chú ý. Hứa Mộng Sơn hạ giọng. Tai của anh ta khó chịu. Cô gật đầu, đúng vậy. Tai của anh ta tất nhiên là khó chịu. Nhưng vì sao? Cảnh sát nói, viêm tai giữa. Một người khác giải thích, không. Viêm tai giữa là liên tục khó chịu, sẽ không nhát gừng thế này, nhìn có vẻ không giống. Ngứa sao? Không, anh ta không gãi mà là xoa. Vậy nước vào tai? Có thể bị nước vào tai ở đâu? Nước vào tai thì phải đập chứ, càng xoa thì nước sẽ càng chảy vào trong. Vừa mình hứa lắng nghe hết tất cả ý kiến của mọi người, nhưng cô luôn thấy những điều họ nói đều không đúng, luôn cảm thấy ân Trần khá lạ. Bỗng như có một luồng sáng vụt lên trong đầu, cô ngập ngừng mở miệng. Mọi người nói xem, liệu có phải anh ta nghe thấy ảo thanh hay không? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Hứa Mộng Sơn hỏi, ảo thanh, vì sao? Trực giác, thôi thúc Vương Minh Hứa nói tiếp. Nếu nơi anh ta ở rất ồn ào thì sao? Tiếng ồn liên tục khiến tai anh ta khó chịu. Dù rời khỏi nơi đó thì tiếng ồn đó cũng chốc chốc lại văng vẳng bên tai, nên mới có động tác vô thức xoa tai để có thể nghe rõ hơn. Đúng vậy, chính là thứ cảm giác này. Động tác của ân Trần cho cô cảm giác không phải khó chịu, mà giống như anh ta đang giật mình. Bởi vậy mới quái lạ như thế. Liệu chăng là có một âm thanh gì đó luôn đi cùng anh ta trong suốt mấy ngày hiện trường phạm tội? Nó khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Vừa mình hứa nói tiếp. Những lần trước chúng ta đều chưa từng thấy ân Trần có động tác nhỏ này. Có thể cho rằng nơi ở của anh ta đã ảnh hưởng tới anh ta không? Nơi đó liên tục có tiếng ồn. Liệu có phải là tầng hầm nằm gần đường sắt hoặc tàu điện ngầm? Mọi người tiếp tục suy luận theo nối suy tư trước đó của Hứa Mộng Sơn. Ai nấy đều phấn chấn. Có người nói, thế nên trên dấu trên xe, trên giày, liệu như dầu nhớt hay đá vụn của đường sắt, vì vậy mới bị phát hiện. Mùi hôi thối là mùi của nước cống. Mọi người đều đứng ngồi không yên. Tới Vưu Minh Hứa cũng hơi kích động. Chỉ có điều cô vẫn cứ cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Tầng hầm đường sắt sao? Hình như đã rất gần rồi, nhưng vẫn có đôi chút khiên cưỡng. Cường độ tạp âm của những đợt tàu xe đi qua đủ để tạo thành ảo giác thính giác mãnh liệt như vậy ư? Trên người dính mùi hôi thối của cống rãnh có thể rõ ràng tới mức khiến nhân viên rửa xe cũng ngửi thấy sao? Dấu vết gần trạm xe rõ tới mức phải đi rửa xe. Lòng bàn tay cô nhớp nháp mồ hôi. Không chừng hiện giờ khu nhà kho kia vẫn đang có nước chảy vào. Không chừng nước đã lên đến ngực của năm người kia rồi. Cũng tức là họ thực ra có một cơ hội tập trung toàn bộ lực lượng đi điều tra theo phương hướng này. Nhưng nếu sai lầm, vì vậy chưa thể đánh cược. Cô lên tiếng, có khả năng nào khác không? Đáp án này cứ khiến tôi thấy có vấn đề. Để thỏa mãn mỗi điều kiện, cần vừa hay vừa khớp. Dấu vết đặc biệt bắt buộc phải rửa sạch, mùi hôi thối. Môi trường liên tục có tạp âm. Cô lờ mờ cảm nhận được thứ gì đó đang chuẩn bị phá kén, chui ra. Trang trại nuôi lợn. Hai giọng nói đồng thời vang lên, là Vưu Minh Hứa và một cảnh sát khác. Cô giật mình quay đầu nhìn đồng nghiệp đó, còn anh ấy nói với một chút thẹn thùng. À, nhà tôi ở nông thôn, những điều cô nói đều phù hợp với hoàn toàn trại nuôi lợn quê tôi, rất thối. khắp nơi đều là phân, chấu, không cẩn thận là dẫm vào ngay. Hơn nữa lợn kêu suốt ngày, ở đó mấy tiếng là đầu váng mắt hoa, tai ù ù cạc, và lại cô cũng nói tới ống nước, quạt thông gió. Còn cả những trại nuôi bò trống, tất cả đều dễ bắt gặp. Anh ấy vừa nói như vậy, mọi người đều thông suốt, ngẫm ngẫm, ai cũng đều kích động. Chính là như vậy, giống như Vương Minh Hứa đã nói, tầng hầm gần đường sắt phải phù hợp với vài điều kiện, thực ra còn cần phải đúng lúc nữa. Nhưng nếu là trại nuôi lợn, vậy thì sẽ thỏa mãn toàn bộ những điều kiện kia. Hứa Mộng Sơn xúc động vỗ bàn. Chính là như thế, không sai được. Ánh mắt của tất thảy cảnh sát đều vụt lên ánh sáng sắc lạnh như sói. Vì chỉ riêng vài đoạn băng ghi hình, cộng thêm video dài 1 phút, không có manh mối cụ thể nào, nhưng lại khiến họ hợp sức suy luận ra một đáp án như vậy. Sao có thể không khiến cho người ta mừng rỡ cho được? Lúc này, lại có người nhìn về phía Vương Minh Hứa. Những chi tiết quan trọng như ù tai, mùi thối, rửa xe đều là cô phát hiện. Khi mọi người đều nghiêng về phía đáp án đường sắt, cô lại giữ vững tỉnh táo không gấp không vội. Không bỏ qua những khả năng khác. Hơn nữa người đồng nghiệp xuất thân từ nông thôn, có thể nghĩ tới trại nuôi lợn, không lấy gì là lạ. Nhưng cô cũng đồng thời nghĩ tới độ nhanh nhạy, độ tinh tường và cả sức đột phá của bộ não này, của cô, khiến người khác phải trầm trồ thán phục. Vưu tỷ, đúng là Vưu tỷ. Nhưng mà dù biết nơi đó có khả năng là nông trại, dù là tương thành thì nông trại cũng vô vàn. Ngoại ô lại càng nhiều, giờ không còn lại bao nhiêu thời gian, phải làm thế nào để chọn lọc. Mọi người đổ dồn nhìn Vưu Minh Hứa, cô cũng cau mày trầm tư, lát sau giãn mày nói. Không, rất dễ tìm. Mọi người đều ngơ ngác, Hứa Mộng Sơn cũng nghĩ ra điều gì, nhìn hình ảnh bị dừng trong máy tính thì thầm. Đúng vậy, anh ta có điều lo lắng. Vừa mình Hứa mỉm cười nói đúng, không sai. Mọi người nhìn đi, mấy ngày nay Ân Trần phải sống ở đây. Không lo bị lộ hành tung, anh ta phải đưa về đây 5 con tin, còn phải nhốt trong nhà kho, bơm nước và ra ngoài gửi video. Làm bao nhiêu việc trong một thời gian như vậy, khá ngắn. Anh ta chắc chắn phải đảm bảo có thể kiểm soát toàn bộ nơi này. Không thể bị phát hiện. Cũng không thể để giữa chừng có người vào nhầm hoặc phát hiện con tin rồi báo cảnh sát. Bởi vậy nơi này chắc chắn không thể nào là nông trại lớn. Vì một mình anh ta không thể kiểm soát hết được. Anh ta đã bị truy nã mấy ngày rồi. Cảnh sát truy đông tìm tây nhưng không hề phát hiện ra anh ta. Cho nên anh ta cũng không chạy nhảy lung tung thử vận may. Nếu không thì đã có người báo tung tích của anh ta từ lâu. Nông trại này rất có thể là nơi ngày trước anh ta từng tới, đồng thời còn vô cùng quen thuộc, thậm chí có khả năng tồn tại mối quan hệ nào đó với anh ta. Hơn nữa, người trông coi nông trại vốn ít, nên anh ta có thể dễ dàng có được quyền kiểm soát của nông trại. Những suy luận này có thể coi là tắt léo, nhưng không thể không khiến người ta tin phục, ai nấy đều gật đầu tán đồng. Hứa Mộng Sơn hiểu ngay ý của Vương Minh Hứa khi nhìn vào mắt cô. Anh nói bất kể là sản nghiệp dưới tên Ân Trần hay Quách Phi Vanh, chúng ta đều đã điều tra phong tỏa từ lâu rồi, không có nơi nào như thế này. Lập tức đi điều tra xem có kiểu nông trại nhỏ nào, do người nào có liên quan tới anh ta, từng đứng tên hay không. Cảnh sát tức khắc chia nhau hành động, lần lượt từng mối quan hệ xã hội của Ân Trần, đặc biệt là dưới cái tên Quách Phi Vanh còn tồn tại. 20 phút, họ tìm được đáp án như đã trúng giải độc đắc. Hứa Mộng Sơn đọc tư liệu đăng ký nông trại trước mặt, mà mắt như sắp phun ra lửa. Quay đầu nói với mọi người. Còn nhớ người tên A Hoa bị La Vũ xử lý không? Chị gái hắn ta là một trong những tình nhân của Quách Phi Vanh. Hắn không đứng tên nhà đất, nhưng bố mẹ hắn có một nông trại nuôi gà, nằm ngay tại ngoại ô phía nam Tương Thành. Ân Phùng đứng dưới tòa nhà bỏ hoang, nhìn Trần Phong đang quay lại. Tiểu Yến và quán quân cũng đều đã trở về, đứng phía sau anh. Trần Phong lắc đầu, không có phát hiện. Bất kể là căn nhà Ân Trần đã thuê vào 20 năm trước, hay camera của vùng lân cận, hay những nơi anh ta có khả năng giấu người đều không phát hiện được gì. Ân Trần không có ở đây. 20 phút trước, phía cảnh sát đã gửi video cho Ân Phùng. Điều này cũng khiến tạm vi tìm kiếm của họ rõ ràng hơn. Mọi người đều nhìn Ân Phùng chờ đợi mệnh lệnh, nhưng Ân Phùng đang chìm trong suy tư. Một trong bốn trường hợp đã bị loại, Ân Trần ấy vậy mà không trở về nơi gặp gỡ với Như Vưu Nhu Tuyết. Vậy thì còn lại Phạm Thục Hoa, mẹ ruột của Ân Trần và hang ổ của kẻ trừng phạt. Những nơi này đều trái ngược với trực giác của Ân Phùng, khiến anh có chút không vui. Có điều việc ngay trước mắt, anh buộc phải tin, phải bình tĩnh suy luận những khả năng khác. Do ra Ân Phùng cảm thấy nơi thứ hai, tức là nhà của Ân Trần và mẹ ruột từng sống trước đây có khả năng lớn nhất. Bởi vì bất kể Phạm Thục Hoa hay hang ổ của kẻ trừng phạt có lẽ đã từng khiến Ân Trần tìm lại được ý nghĩa cuộc đời. Thế nhưng hiện tại, kẻ trừng phạt đã tuyệt diệt, còn Phạm Thục Hoa đã bị bắt. Ân Trần bước vào đường cùng. Nói cách khác, kẻ trừng phạt đã thất bại. Một tổ chức thất bại còn có thể mang lại cảm giác an toàn cho Ân Trần hay không? Đương nhiên là không thể. Còn có thể khiến Ân Trần muốn quay về không? Cũng không thể. Khi đôi mắt anh ta đã không còn nhìn thấy ý nghĩa cuộc đời nữa, thì sẽ quay đầu, tìm kiếm nơi lánh lạn mình đã từng vứt bỏ đi. Vì vậy Ân Phùng nói, tới nơi ở của Ân Trần và mẹ ruột ngày trước. Cũng tức là nơi bố anh và vợ trước của Ân Trần sống lúc trước khi Ân Phùng ra đời. Một hàng người lại nối đuôi nhau lên xe. Mặt trời chìm xuống chân trời, dáng chiều buông lơi. Ân Phùng với chiếc áo xám quần đen, ngả mình hàng ghế sau, cả người chìm trong nắng chiều cũng bắt đầu mờ nhạt. Chỉ còn thấy những đường nét đẹp đẽ mơ hồ. Khi xe rời khỏi khu vực này, anh quay đầu lại nhìn tòa nhà bỏ hoang đã chịu đựng bao phong sương và khốn khổ kia. Không rõ vì sao, lòng anh vẫn có cảm giác bất thường. Anh vẫn cảm thấy Vưu Như Tuyết mới là nơi mà Ân Trần khát vọng quay về. Giống như Vưu Minh Hứa đã nói, khi Ân Trần hình kỷ phục ở cùng cô trên chiếc xe đào thoát kia, khi họ nhắc tới Vưu Như Tuyết, Ân Trần trước nay luôn trầm ổn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ có điều Ân Phùng với vai trò người đến sau, quả thực anh không hiểu về quá khứ của một nhà ba người hạnh phúc của Ân Trần. Còn tính tình cha mẹ trời sinh đã kỳ lạ như vậy, anh không thể biết được nguyên do. Cho nên nếu phán đoán của anh có xảy ra sai lầm, trên thực tế, Ân Trần là muốn quay về ngôi nhà thực sự của ngày thơ bé, cũng chưa biết chừng. Huống hồ Ân Trần còn ở lại đúng một tiếng đồng hồ, ở nơi của bố mẹ nhà Ân. Đây có lẽ là chứng minh mạnh nhất, còn có sức thuyết phục hơn cả trực giác của anh. Nghĩ vậy, Ân Phùng bình tĩnh, quyết định lên đi tới nơi tiếp theo xem sao. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông là Vưu Minh Hứa gọi tới. Giọng cô mừng rỡ. Ân Phùng, có lẽ bọn em đã tìm thấy nơi giam giữ con tin. Anh có nhớ A Hoa không? Dưới tên cha mẹ hắn có một nông trại nuôi gà. Bọn em sẽ hành động ngay bây giờ, chắc vẫn còn kịp cứu người. Sau đó, cô tóm tắt một lần quá trình ngắn gọn suy luận và công tác điều tra của bọn họ một lượt cho Ân Phùng nghe. Ân Phùng giữ im lặng, trại nuôi gà dưới tên của bố mẹ A Hoa. Trực giác mãnh liệt lại một lần nữa ập tới, anh cười nhạt, khẽ lắc đầu. Không, Ân Trần sẽ không ở đó. Các em nhầm rồi.